phía sau hắn xuất hiện pháp tướng thứ ba, tu vi của hắn ngập trời, không bước ra bước thứ ba. Ầm một tiếng khi rơi xuống, bất ngờ tại 60.000 trượng trời cao dám đạp tất cả mọi người dưới chân, mặt đất ồ lên. Không phải tất cả tộc nhân Phương gia đều có thể thấy được 60.000 trượng trời cao, duy chỉ có một số cường giả mới có thể làm đến. Phàm là người thấy được đều chấn động, nhất là tộc nhân nhất mạch Phương Vệ kia lại kích động hưng phấn. Luân hồi quyết, tổng cộng luân hồi 4 sinh. Về công tử, thiên tư kinh người, không ngờ luyện ra tam sinh. Hắn còn không phải là tiên cảnh, một khi đột phá, nhất định chính là 90 mạch, một loạt tiên cảnh đỉnh phong. Thiên kiêu như vậy, tại Phương gia ta, đã định Phương gia ta phải tiếp tục thiên thu vạn đại. Phương Vệ đứng ở 60.000 trời cao, trong ánh mắt hắn, mặt đất đã là hình cung tinh tú. Hắn dường như đứng ở trong tinh không. Hắn không có học ra chút máu tươi nào, mà cúi đầu, ánh mắt lướt qua chúng thiên kiêu phía dưới từng người một. Ánh mắt phức tạp cuối cùng rơi vào trên người Mạnh Hạo. Khi hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, hắn thấy được không phải cặp mắt nhắm lại, mà là đồng tử của Mạnh Hạo. Lúc trước khi Phương Hạo bay lên không, Mạnh Hạo đã thức tỉnh. Khoảng khắc ánh mắt hai người nhìn nhau, Phương Vệ thấy được Mạnh Hạo trong mắt một chút hàn quang mang đến sườn, cũng nhìn thấy nụ cười của Mạnh Hạo. Niết bàn quả của ta dùng tốt sao? Mạnh Hạo đôi môi hơi động, không có lên tiếng, nhưng Phương Vệ trong nháy mắt đã thấy rõ. Khi nhìn được một câu nói này của Mạnh Hạo, Phương Vệ cặp mắt co rút, lộ ra một chút âm lạnh.